ngày nào một giấc mơ, đâu những đêm trăng mờ ai ngóng chờ, khi áng mây thành thơ nhẹ gió đưa theo tiếng đàn thuyền mơ tìm bến xưa. Một chiều mùa chiến tranh, xuân ngát hương thanh bình xây mối tình, khi ánh trăng về vui đời thắm sinh, bên dáng huyền thầm mơ lúc tuổi xanh. Nhớ những phút sống bên nhau đến nào, chàng thuyền đôi tâm hồn dìu về đâu. Nhớ những tiếng hát say sưa êm đềm, vì vắng xa nhưng lòng còn sao xuyến, nghẹn ngào niềm nhớ nhau, thương xót ai chẳng sầu bên mái lầu, hay đớn đau vì câu chờ kiếp sau chẳng hố màu lệ dâng chẳng chú màu lệ rơi.